Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Rất giống. Lúc này Willy bắp thịt cả người căng cứng, một bước như lâm đại địch bộ dáng. Cái này hai người, vậy mà không có chút nào âm thanh xuất hiện ở sau lưng của mình. Trung cấp đại kỵ sĩ lại chính tăng thêm cực cao năng lực nhận biết. Vậy mà không có phát hiện cái này hai người tiếp cận. Vô luận là khí tức vẫn là động tĩnh, nếu không phải bọn hắn tới gần, Willy đều không có phát giác. Nếu không phải vừa rồi theo hai người dừng lại thân hình, buông ra thu liễm khí tức, mình vẫn là không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Loại này thực lực, chỉ sợ sẽ là cao cấp đại kỵ sĩ cũng không đạt được đi. Chẳng lẽ bọn hắn thực lực là... Nghĩ đến nơi này, Willy trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tinh thần, các ngươi là ai? Tại sao phải xâm nhập trụ sở của ta? Willy cưỡng bách mình ổn định tâm thần, đối trước mặt hai người hỏi. Cái này hai người hẳn không phải là nghĩ chính đánh giết. Nếu không hiện tại mình nằm trên đất, nếu là cái này hai người là thích khách, vừa rồi mình nói không chừng đã bị một kích chí mạng. Đang nói chuyện đồng thời, Willy cũng đang quan sát kia hai người. Kia là một nam một nữ, nữ nhân rất trẻ trung. Bề ngoài nhìn đại khái cùng mình cùng tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, khóe miệng mang theo một chút đường cong, chính nhiều hứng thú nhìn xem chính mình. Phía sau của nàng, một cái vóc người cồng kềnh trung niên nam nhân nửa bước lạc hậu hơn trẻ tuổi nữ tử. Thân hình hơi cong xuống, nhìn tựa như là tôi tớ. Ngươi là Willy Velen, gấu trắng trấn nam tước. Ngừng lại một chút, trẻ tuổi nữ nhân mới mở miệng hỏi. Bất quá mặc dù là hỏi thăm, nhưng là trong giọng nói của nàng đã mang theo một tia khẳng định. Không sai, ta là Willy Velen, gấu trắng trấn nam tước. Willy thật đối phương thái độ bình thản, không có lộ ra mảy may sát cơ, cũng hơi buông lỏng một chút tâm thần. Nhưng là hắn tổng cảm giác đối diện hai người tựa hồ là đang dò xét mình. Không biết hai vị đến từ nơi đâu? Tại sao tới nơi này tìm ta? Willy là thật đoán không được thân phận của đối phương. Chúng ta là từ phương xa tới khách nhân. Nữ nhân trẻ tuổi cười hồi đáp. Bản thân giới thiệu một chút. Ta gọi Riai Gobano. Hắn gọi Greer. Chúng ta đến từ... Giống. Ngay tại cái kia gọi là Riai tuổi trẻ nữ nhân nói chuyện thời khắc. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt gầm thét, ngang ngược khí tức đột nhiên bộc phát, rầm rầm, một nháy mắt, chỉ thấy lầu các khúc quanh thang lầu vách tường đột nhiên vỡ vụn. Đá vụn bay vụt một chỗ, một cái to lớn gấu chảo đột nhiên từ trong vách tường duỗi ra. Phía trên mang theo bọc lấy lít nha lít nhít, nhảy vọt bắn nổ màu lam điện hoa, kia to lớn gấu chảo vượt qua Willy. Trực tiếp hướng về kia hai người tập kích mà đi. Này khí tức, Riai kịp phản ứng thời điểm, kia mang theo thiểm điện gấu chảo đã đến trước người của nàng. Tựa hồ muốn đưa nàng hung hăng chụp chết, triệt để biến thành thịt nát, nhưng là đối mặt cái này khủng bố dữ tợn tràng cảnh. Riai không có chút nào e ngại, ngược lại trong mắt mang theo vô tận kinh hỉ. Dừng tay, vô ly. Willy tại nhìn thấy vô ly to lớn gấu chảo xuyên thủng vách tường, mang theo lôi điện công kích kia hai người thời điểm, trong lòng liền một trận không ổn, hắn nháy mắt liền muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dưới lầu khế hơi thở vô ly, cảm giác đến trong lầu các lạ lẫm cường lực khí tức, đồng thời cũng cảm giác chính đến cảm xúc khẩn trương, cho là mình tao ngộ thích khách. Thế là liền trực tiếp hóa thân 10 mét gấu trắng. Đối kia hai người trực tiếp xuất thủ. Mặc dù biết vô ly là cảm giác chính đến tình cảnh nguy hiểm đến cứu vớt mình, nhưng nếu là đối phương là tinh thần cấp bậc cường giả, như vậy liền xem như mình cùng vô ly cùng một chỗ liên thủ, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. nhưng là Willy ngăn lại âm thanh đã muộn. Lôi đình cự chảo đã đến Riai trước mặt. Lôi điện, gấu trắng, Riai cùng Kria trong lòng đồng thời lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ. Bành, ngay tại vô ly gấu chảo chụp về phía Riai nháy mắt. Phía sau nàng kia hình thể mập mạp Kria đột nhiên một bước hướng về phía trước. Động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hắn xòe bàn tay ra. Siêu phàm chi lực trước người ba động. Ngay sau đó, một mặt màu vàng đất vách tường xuất hiện tại phía trước hai người. Vô ly kia xen lẫn lôi đình cùng cự lực móng vuốt. Tại chạm tới kia màu vàng đất vách tường thời điểm, đột nhiên bị bắn ra ra. Mà kia dùng làm phòng ngự màu vàng đất vách tường, ngay cả một tia vết rạn đều không có xuất hiện. Tinh thần cấp bậc thổ hệ pháp sư, Willy nháy mắt xác định đối phương thực lực, trong lòng toàn bộ nắm chặt, thả lỏng. Gấu trắng tiên sinh, Kria thanh âm bên trong mang theo để người trầm tĩnh lực lượng. Hắn một tay phất lên, trước mặt màu vàng đất vách tường nháy mắt tiêu tán. Tính cả gấu chảo luồn vào tới vách tường, cũng đi theo chia năm xẻ bảy. Vách tường sụp đổ, lộ ra vô ly kia khổng lồ mà dọa người thân thể. Xuyên thấu qua vỡ vụn vách tường, trong lầu các Riai cùng Kria, nhìn đến vô ly to lớn thân hình, một thân bộ lông màu trắng, bắp thịt cuồn cuộn bạo liệt, đục trên thân hạ, toát ra khí tức hủy diệt nồng đậm điện hoa. Trong mắt của hắn, lam quang nhảy nhót, rất giống. Riai trực tiếp lên tiếng kinh hô. Quả thực rất giống. Trước mắt cái này gấu trắng bề ngoài, cùng đại lục trung tâm vị kia sơn nhạc lôi hùng Legos, cơ hồ là giống nhau như đúc. Riai cùng Kria đều từng gặp đầu kia ma thú bên trong đỉnh cấp cường giả. Mà bây giờ vô ly, cơ hồ là nó phiên bản. Chữ kia thân thể không bằng Legos khổng lồ, cơ hồ thân thể đặc thù, căn bản chính là hoàn toàn giống nhau, cùng sơn nhạc lôi hùng Legos biến dị đặc thù gần như tương tự. Nếu là bị Legos biết nó tồn tại, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Riai cùng Kria trong lòng cũng là một trận kinh hỉ. Legos đối với biến dị hùng tộc tộc nhân 10 phần giữ gìn, càng là cùng nó biến dị đặc thù cùng loại biến dị hùng tộc, càng là có thể được đến Legos chú ý cùng yêu ái. Hai người đã có thể tưởng tượng đến, Legos nhìn thấy đầu này gấu trắng về sau, đối nó yêu thích dáng vẻ. Lần này tới qua đáng giá, nếu là đem cái này gấu trắng dẫn tiến cho Legos, như vậy Legos cũng tất nhiên sẽ bởi vì tặng cùng chúng ta thân cận hữu nghị. Vừa nghĩ tới phía sau vương quốc, nếu là có thể cùng Legos cùng ma thú gia tộc kết xuống hữu nghị, Riai cùng Kria trong lòng liền một trận vui vẻ. Rất giống rồi. Willy nguyên bản còn tưởng rằng vô ly hành vi sẽ chọc giận hai người, nhưng là vượt qua hắn dự liệu là đối diện cái này hai người không có chút nào bị xúc phạm dáng vẻ. Ngược lại nhìn xem vô ly, trong miệng nói không giải thích được ngữ. Vô ly, ngừng xuống tới. Willy thả người nhảy lên, thông qua vỡ vụn vách tường, nhảy đến vô ly đầu lâu bên trên, tiến đến bên tai của nó, nói nhỏ, chúng ta không phải bọn hắn đối thủ, mà lại, bọn hắn tựa hồ không có ác ý. Dứt lời, Willy vỗ vỗ vô ly đầu. Vô ly nghe vậy, trong mắt hung quang phai nhạt mấy phần. Nam tước đại nhân, đúng lúc này, võ trang đầy đủ thân binh cùng người phục vụ đang nghe động tĩnh về sau chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy vô ly kia thân thể khổng lồ lúc, đều là không tự chủ được yết hầu nhấp nhô một phen, trong ánh mắt đều là kinh hãi. Vô ly sẽ rít ít tại trang viên bên trong xuất hiện loại này hình thái, cho nên nhìn thấy về sau, tự liền người một nhà cũng cảm thấy kinh hãi. Các người trở về cương vị đi, nơi này không có phát sinh cái gì, chỉ là vô ly đột nhiên sao động một chút. Willy đối những thân binh kia nói, những thân binh này cộng lại đều không đủ kia tinh thần pháp sư một kích giải quyết. là, mặc dù trong lòng mang theo không hiểu, nhưng các thân binh vẫn là ngoan ngoãn mà rời đi nơi này. May mắn hôm nay Lex vợ chồng không ở nhà, nếu không kinh động đến bọn hắn còn muốn tận lực giải thích một phen. Tốt, Vô Ly, trở về đến ngươi bình thường trạng thái đi, mang theo lễ phép đi đón thấy từ phương xa chạy tới khách nhân. Willy nhẹ nhàng tóm lấy Vô Ly lỗ tai, thấp giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.